Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2003 Hoàn Đan trao đổi. Từ trước đến nay, sẽ giả không nói ngôn giả sẽ không, như tiên tử như vậy, khẳng định trình độ là có. Ai ngờ, kia già nua thanh âm cư nhiên một chút cũng không hồ đồ. Lại chậm rãi nói, tiên tử, vào đi. Ta cái này nho nhỏ nhà tranh nhưng thật ra không có bất luận cái gì kết giới. Kia Giang Nam như nghe nói chủ nhân lời nói. Chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong. Nàng tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong. Phát hiện kia nho nhỏ nhà tranh bên trong cư nhiên có khác động thiên. Tuy nói nhà tranh bên ngoài nhìn không lớn. Nhưng bên trong lại cực kỳ rộng mở. Kia nhà tranh rộng mở. Ở nhất tới gần bên trong buồng trong Lý Chính có một vị lão giả. Đang nhìn Giang Nam Nhứ. Kia lão giả râu tóc toàn bạch. Nhưng trên mặt lại là cực kỳ tuổi trẻ. Dường như là trẻ mới sinh giống nhau. Hạc phát đồng nhan. Giang Nam Nhứ thầm nghĩ trong lòng. Nàng nhìn trước mặt lão giả. Tiến lên chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói. Tiền bối tại thượng. Tiểu nữ tử có lễ. Ân. Nguyên lai là Ma Thiên Tông giáo chủ. Đã sớm nghe nói Ma Thiên Tông tông chủ tuổi trẻ mạo mỹ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Kia lão giả đánh giá liếc mắt một cái Giang Nam Nhứ. Chậm rãi nói, tiền bối nói đùa. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới lão giả sẽ như thế. Xấu hổ cười. Trong miệng nói, tiến đến chuyện gì? Lão phu thiên cơ đường tuy nhỏ. Khá vậy không phải cái gì hảo nơi đi. Quanh năm suốt tháng. Cũng khó được có người tiến đến bái kiến. Chỉ thấy thiên cơ lão nhân nói. Chẳng lẽ, Giang giáo chủ là tới cùng lão phu nói chuyện phiếm không thành. Giang Nam Nhứ xấu hổ thực. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Nàng hơi ngừng trong chốc lát. Nói, tiền bối, vãn bối là tới hỏi ý một chút đi linh đan. Đi linh đan, thiên cơ lão nhân làm như có thật nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ. Đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Nói, đi linh đan, đi linh đan. Hắc hắc, chỉ sợ không phải này đi linh đan. Liền sẽ không có người tiến đến tìm lão phu. Giang Nam Nhứ nghe nói thiên cơ lão nhân nói như thế. Nhưng thật ra ngượng ngùng lại kế tiếp nói. Chính là, tới rồi lúc này tình huống. Giang Nam Nhứ cũng không lui lại chiêu số. Liền căng ra đầu nói. Tiền bối. Ta biết ngài luôn xem duyên phận. Không biết thứ này xem như có duyên phận sao? Nói xong, liền thấy Giang Nam Nhứ bàn tay bên trong thác ra một viên đan dược. Hướng về ngày đó cơ lão nhân đưa qua, ngày đó cơ lão nhân phía trước cùng Giang Nam Nhứ nói chuyện. Căn bản liền mí mắt đều không có nâng lên. Nhưng Giang Nam Nhứ lòng bàn tay thác ra đan dược lúc sau. Ngày đó cơ lão nhân nhất thời mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam Nhứ, đây là. Ngày đó cơ lão nhân híp mắt, tinh tế đánh giá kia đan dược. Nói, chẳng lẽ, đây là cái này kêu hoàn đan. Giang Nam Nhứ nói, đều không phải là này đây bất luận cái gì tài liệu luyện chế mà thành. Mà là dùng thiên địa chi gian tiên lực đoàn chế mà thành. Thì ra là thế, khó trách có như vậy mênh mông lực đạo. Ngày đó cơ lão nhân chậm rãi nói. Lấy như vậy một viên còn, hoàn đan lực đạo, tự hồ có thể khiến người tăng lên vài cái giai tầng. Lại là thứ tốt, nói như vậy, tiền bối là nguyện ý cùng ta trao đổi. Giang Nam Nhứ đại hỉ, nói, trao đổi, ngày đó cơ lão nhân hơi hơi nhíu mày. Nói, kỳ thật cũng không phải không thể. Bất quá, này viên đan dược năng lượng tự hồ mỏng manh một ít, mỏng manh một ít. Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, tiền bối nói không tồi, kia hoàn đan năng lượng lại là tương đối nhỏ yếu, tiền bối ngươi xem này viên như thế nào, này viên, nhưng thấy ngày đó cơ lão nhân hơi hơi kinh ngạc, quay đầu vừa thấy, liền rốt cuộc khó đem chính mình ánh mắt di động mở ra. Nguyên lai, lúc này Giang Nam Nhứ trong tay đan dược, muốn so với phía trước kia một viên muốn lóa mắt nhiều. Hết chương.